Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 217. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, khi Cảnh Thiên bước đến bên cạnh Cảnh Lạc đã cảm thấy như mình bị đối phương bóp cổ. Cảnh TH Ba Yên cầm lấy lọ kem nền trên tay Cảnh Lạc rồi đặt ngón tay cái lên đầu lọ. Khẽ ấn một cái, kem nền liền chảy ra một lượng V1 ừa đủ trên đầu ngón tay trỏ của Cảnh Thiên. Ánh mắt Cảnh Thiên nhìn Cảnh Lạc vô cùng châm chọc. Lợn rừng 9 gam không biết ăn cám tinh thì đừng cố. Không phải mây tầng ấy thì làm tốt những việc thích hợp với thân phận của mình thôi. Ba không thì mất mặt lắm đây. Nói xong, Cảnh Thiên đưa ngón tay trỏ dính kem nền về phía tấm gương đối diện Cảnh Lạc. Định tắm bồi thứ dính trên tay mình lên đó. Cảnh Lạc đã khó thở sẵn rồi. Sắc mặt càng trở nên khó coi. Mặt cô ta trắng bệch trước câu chế giễu của Cảnh Thiên. Nhưng Cảnh Thiên hoàn toàn không hề ngó ngàng đến cô ta. Cô nói tiếp, mày xem mày đi, đến dùng như thế nào, mà mày còn không biết. Cho dù tao tặng cho mày thì mày nói xem, mày có ẩn được nó ra không? Thứ này ấy à, mày có ấn 1 vạn lần cũng không ra được đâu. Bởi vì nó nhận dấu vân tay của tao. Không thể lần nào mày muốn dùng cũng phải tìm tạo để nhờ tạo ấn hộ mày được. Đúng không? Hơn nữa, dùng thứ này 1 lần rồi. Có khả năng mày sẽ không muốn dùng đồ dưỡng da khác nữa. Nhưng với chút tiến bộ của bạn trai mày, đâu thể chi trả nổi cho thử đồ dành cho bậc quý cô quý bà này. Thế nên đứa em gái yêu quý của tạo ạ, làm người ấy mà. Đừng mơ tưởng xa vời. Quả mua cái gì hợp với da của mày và hợp với thân phận của mày là tốt nhất. Sắc mặt Cảnh Lạc càng thêm khó coi. Trong tải xám còn bắt đầu lờ mờ nét xanh tím. Nếu mày thực sự muốn dùng flower thì tao khuyên mày nên dùng flower power. Loại dược mỹ phẩm cấp này có lẽ sẽ thích hợp với mày hơn. Loại dược mỹ phẩm này cũng toàn hết hàng ngay khi vừa xuất xưởng. Thế nên cũng phải dành đấy. Dựa vào lưu lượng của bạn trai mày, hai đứa mày mà không giành được thì có thể báo fan của anh ta giành hộ. Trước đó Cảnh Lạc mở miệng ra là anh rể là vì cố ý nói cho Vivi nghe. Cô ta muốn để người ngoài như Vivi biết rằng Cảnh Thiên không những có đại gia bao nuôi mà đến cô em gái của Bồ Nhí cũng có thể gọi vị đại gia đó là anh rể giữa Thanh Thiên Bạch Nhật. Đằng nào thì nhà họ Chiến cũng không thừa nhận thân phận cháu dâu của Cảnh Thiên. Như vậy người khác sẽ tưởng Cảnh Thiên là Bồ Nhí. Không những không có chút liêm sỉ nào mà đến người thân bên cạnh cũng có thể ngang nhiên gọi là anh rể. Như vậy sẽ càng chứng tỏ được sự mạnh bạo ngang ngược của Cảnh Thiên. Ai ngờ Cảnh Thiên cứ mở miệng là bạn trai mày. Bạn trai mà Cảnh Thiên nói là ai? Cảnh Lạc biết rõ trong lòng. Cô ta vừa mới gia nhập giới giải trí. Cô ta đã nói rõ với anh Dịch rồi. Khi thích hợp thì họ có thể thỉnh thoảng tạo tin đồn gì đó. Không để Đàm Săn Ảnh có chứng cứ. Như vậy vừa có thể thu hút sự chú ý, vừa có thể tăng độ nổi tiếng. Những Cảnh Thiên nói vậy có khác gì xác định rằng cô ta đã có bạn trai rồi đâu. Hơn nữa người bạn trai này là của cô ta à? Rõ ràng là của con khốn Cảnh Thiên kia. Đây không có Tần Dịch, không có bố mẹ, không có ai giúp cô ta. Cô ta phát hiện ra rằng mình bị Cảnh Thiên sỉ nhục. Bí mật cũng bị Cảnh Thiên bóc trần. Nhưng cô ta lại không thể làm gì được Cảnh Thiên. Ngay sau đó, trong tiếng hô kinh ngạc của Vivi, Cảnh Thiên vứt lọ kem nền flower vào thùng rác. Trước sắc mặt tím ngắt của Cảnh Lạc, Cảnh Thiên liếc mặt, nói với cô ta, chấm. Tao ghét nhất là dùng chung một thứ đồ với người khác. Đồ đã bị mày sờ vào rồi. Tao thà vứt đi cũng không thèm dùng nữa. Trang điểm mau đi. Xong rồi thì cút. Nói xong, Cảnh Thiên quay về sofa. Tiếp tục làm việc trên máy tính. Cách chương.